Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, điên cuồng thăng cấp. Lạc băng thần thanh khí sảng, sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng thăng cấp hành trình, cấp S dị năng, dã thú bản năng, thăng cấp thành công, bản năng cường hóa, biết trước năng lực cường hóa. Bị động năng lực chiến đấu cường hóa, trách không được dã thú bản năng như thế thực dụng, nguyên lai là cái cấp S dị năng. Đốt, ngài dã thú bản năng đã tiến giai là cấp SS dị năng, zone, toàn phương vị trạng thái cộng 100%. Mở ra tự chủ năng lực công kích, một khóa hoàn mỹ nhất công kích vận hành, ta mẹ nó tại chơi game sao? Tự chủ năng lực công kích là cái gì? Dị năng tiếp nhận thân thể thay mặt đánh. Lạc băng liên tiếp hắc tuyến. Ngay sau đó lần nữa điểm thăng cấp dấu cộng. Đốt, ngài John đã tiến giai là cấp SSS dị năng, tự tại cực ý công. Dị năng giới thiệu vắn tắt. Tự tại cực ý công dựa vào thân thể từng cái vị trí tiến hành phản xạ có điều kiện thức vận động. Không cần đại não một điểm suy nghĩ. Mức độ lớn nhất tăng tốc độ di chuyển cùng năng lực phản ứng. Thân thể cùng ý thức tách rời, để tự thân từng cái bộ, lẻ sáu lẻ, vị siêu việt bản năng đi cảm giác chung quanh nguy hiểm. Không còn cần đại não trước làm ra suy nghĩ lại hành động. Tiến vào tự tải cực ý công hình thức về sau, ngài tóc lại biến thành ngân sắc đường cong, con người biến thành ngân sắc, lạc băng, ngoặc kép. Ngoạt tàu, chờ một chút, biến thành chủ động mô thức. Hố a, ta kỹ năng bị động không có. Lạc băng mắt trợn tròn. Không phải dị năng càng lên cấp càng hoàn mỹ hơn sao? Làm sao chính mình bị động biến mất? Còn đổi một cái 5 chữ dị năng. Không sai, 5 chữ dị năng tại lạc băng chỗ này tượng trưng cho rác rưởi. Chữ càng ít càng cường đại mới là chân lý. Lạc băng có chút im lặng, ngay sau đó hắn thí nghiệm một tí, một quyền nhanh chóng đánh về phía bụng của mình. Bành, lạc băng cả người bay ngược ra ngoài, đập vỡ một bên vách tường, thân thể đình trệ tại trong giữa không trung, thật không có bị động. Lạc băng đơn giản bị chính mình thao tác, cảm động oa khóc. Trước kia, coi như mình một đấm đánh hướng mình. Cánh tay kia cũng sẽ bản năng tiến hành đón đỡ. Mà bây giờ, mẹ, bị động không có a. Ý vị này lạc băng năng lực phòng ngự giảm xuống mấy cấp độ. Hố cha a đây là, mà mới dị năng tự tải cực ý công cần chủ động phát động mới hội tiến vào cái kia trạng thái. Nhưng lạc băng luôn không khả năng cả ngày mở ra đi. Luôn có sơ hở thời điểm, còn có thể thăng cấp sao? Lạc băng im lặng nhìn về phía dị năng. Đáng tiếc, cái kia có lẽ có dấu cộng đã biến thành màu xám. Chuyện gì xảy ra? Sở hữu còn chưa ngủ say, hoặc là còn đang làm việc bên trong Avenger tinh thần khẩn trương chạy tới. Còn tưởng rằng là thế giới song song ra hỏa tiến hành phản kích. Không có việc gì, các người đi ngủ đi. Ta tự mình đánh mình, lạc băng mặt đen lên. Không nghĩ giải thích, a, một đám người quái dị nhìn về phía lạc băng, một mặt mộng bức, cái gì gọi là, tự mình đánh mình, đại ca ngươi có mau bệnh sao? Mặc dù mọi người trong lòng có sự nghi ngờ này, thế nhưng là không dám lại không có ý tứ hỏi ra. Dù sao thì, không có chuyện gì, các ngươi đi ngủ đi, ta ra đi vòng vòng, lạc băng thở dài một tiếng khí. Nhất phi trùng thiên, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Ngắn ngủi một phút đồng hồ sau, hắn thoát ly địa cầu mặt ngoài, phiêu lưu tại trong vũ trụ, vị tại địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó. Xem ra sau này thí nghiệm tân dị năng thời điểm đều phải tìm một cái giống vũ trụ an tĩnh như vậy. Hoàn cảnh, lạc băng hít miệng khí, mặc dù bất đắc dĩ. Nhưng cũng tiếp nhận, trước kia, hắn muốn tự sát đều làm không được. Tối thiểu nhất hiện tại hắn có thể nhẹ nhõm tự sát. cái này sinh mệnh khống chế ở trong tay chính mình cảm giác. Khó nói không đáng cao hứng sao? Trợn trắng mắt về sau, Lạc Băng tiếp tục thăng cấp dị năng của mình. Cái này, thăng cấp, dị năng thực sự quá bắc. Ý vị này trước kia Lạc Băng lấy được chỗ sở hữu dị năng. Mặc kệ là rác rưởi vẫn là BT, rất phi thường, dị năng đều sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đương nhiên, đối với hiện giai đoạn thuận tay mấy cái dị năng, Lạc Băng là không dám ở điểm thăng cấp. Vạn nhất xảy ra sai lầm, lại đem chính mình làm nhảy làm sao bây giờ? Ân, tại còn chưa thuần thục trước đó, lấy trước rác rưởi dị năng thăm dò sâu cạn a. Lạc Băng thở phào một ngụm khí, tìm tới một cái thật lâu không dùng qua rác rưởi năng lực. Bảy đời Hokage khi còn nhỏ trò đùa quái đản hội họa kỹ xảo. Thăng cấp, ngoặc kép, đốt, cấp ép dị năng, bảy đời Hokage khi còn nhỏ trò đùa quái đản hội họa kỹ xảo, thăng cấp thành công. Đốt, cấp D dị năng, họa sĩ, đã đổi mới đổi thành công. Dị năng giới thiệu vắn tắt, người chính là hiện thế giới đường bá hổ, Đờ Vanh Si, ngay sau đó, một cỗ liên quan tới hội họa kỹ xảo cơ sở thường thức mãi cho đến hội họa ý cảnh gói quà lớn copy. Đến Lạc Băng trong đầu, Lạc Băng, ngoặc kép, không có chứng dùng, tiếp tục thăng cấp, đốt, cấp C dị năng, đột nhiên thông suốt, đã đổi mới đổi thành công. Dị năng giới thiệu vắn tắt, ngài ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt sáng tác, rất có thể là lúc sau sắp chuyện sắp xảy ra. Tiên đoán vẽ, Lạc Băng mở ra bạch nhãn, lại là cái rác rưởi dị năng, hơn nữa còn là tái diễn. Cấp C dị năng, là thật rác rưởi, tiếp lấy thăng cấp, đốt, cấp B dị năng, bảy đời Hokage hảo hữu, sai mực độn nhẫn thuật. Dị năng giới thiệu vắn tắt, ngài có thể dùng mực nước hội họa trùng thú triệu hoán đến hiện thực chiến đấu. Rốt cục có chút công dụng, bất quá lại cùng Naruto dính líu quan hệ. Lạc Băng cụ hiện hóa ra giấy cùng bút, tùy ý vẽ lên một con điểm lấm tấm heo, một sợi khói xanh, điểm lấm tấm heo ngao ngao đăng tràng. Sau đó đồng thời không có cái gì chứng dùng. Sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã. Không hài lòng, tiếp lấy thăng cấp, đốt, bút mực viết xuân thu, hạ bút như hữu thần, đốt, đốt, cấp SSS dị năng, thần bút mã lương, đã đưa đạt. Dị năng giới thiệu vắn tắt, người vẽ ra bất kỳ vật gì đều có thể chuyển biến thành vật thật. Dị năng thăng cấp không giới hạn. Cuối cùng cho một cái cùng loại huyễn tưởng cụ hiện dị năng. Lại mẹ nó lặp lại. Hố a, ta huyễn tưởng một tí liền có thể cụ hiện đồ vật. Còn dùng vẽ ra cụ hiện. Cái này mẹ nó không phải kéo quần đánh giám sao? Lạc Băng tiếp tục mặt sạm lại. Xem ra không phải chỗ sở hữu dị năng thăng cấp đến cuối cùng đều sẽ trở nên rất cường lực. Ếch, kỳ thật cũng không thể nói như vậy. Chỉ là không có đạt tới Lạc Băng tâm lý mong muốn thôi. Dị năng là có ngưỡng cửa. Cấp ép rác rưởi dị năng thăng cấp đến cuối cùng cũng không thể biến thành thần kỹ năng. Liền giống với lượng biến dẫn đến chất biến đồng dạng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn chung quy là có cái hạn độ. Lạc Băng duỗi lưng một cái. Mệt mỏi quá a, là tâm mệt mỏi. Ngay sau đó, hắn tiếp tục thăng cấp dị năng, mà cái này một cái dị năng thì là hắn thường dùng thế giới khác năng lực. Sharingan, cùng cái khác phần lớn số dị năng sự không chắc chắn không giống nhau. Sharingan nó là có chính mình thăng cấp đường tắt A4. Không, hắn là một mực không đổi. Cho nên, Lạc Băng chỉ cần điểm dấu cộng là được rồi. Đốt. Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan thăng cấp hoàn tất. Đốt, SS Rinnegan đã thay thế. Ấy, vân vân, ngọa tàu đổi tên. Lạc Băng một mặt mộng bức. Cái này không đúng, khó nói Sharingan tiến giai cũng lại biến thành cái khác. Không cần a, Sharingan ta dùng rất tốt. Tuyệt đối đừng cho ta đổi a. Lạc Băng tranh thủ thời gian tiến hành thí nghiệm. Sau đó, hắn đưa một ngụm khí. Tình huống cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế, mà là Vĩnh Hằng mang Gekio Sharingan dưới một cái cấp bậc liền là Rinnegan. Với lại, hắn còn có thể tại cả hai trong lúc đó tùy ý hoán đổi. Con mắt uy lực cũng càng thêm cường đại. Lạc Băng yên tâm, một cổ tác khí, đem Sharingan có một chút SSS. Đốt, SSS 9 câu ngọc Sharingan lấy thay thế thành công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.